Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 20 của câu chuyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương. Và trong tối ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng, tập số 21 của bộ truyện này. Còn thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết trong nội dung tập số 20 của bộ truyện này. Chiều tối, theo kế hoạch, cậu đến nhà thầy cúng. Ngôi nhà đã bị khóa kín. Do thầy cúng chỉ có một mình, không người thân thích, cho nên sau khi bắt đi thì ngôi nhà không có người ở. Tuy nhiên khi cậu vào nhà thì lại phát hiện trong nhà có ánh đèn dầu. Mây Tâm khá ngạc nhiên cho nên chậm chậm tiến lại cửa sổ nghe ngóng. Bên trong có tiếng người nói chuyện khe khẽ. Cậu liền nhíu mày. Chẳng lẽ là có trộm ư? Tuy nhiên nhìn cánh cửa chính đang bị khóa, Minh Tâm bỏ ngay suy nghĩ trộm vào trong nhà. Cậu ghé sát mắt nhìn vào cánh cửa để xem ai lại cả gan sống trong nhà của thầy cúng. Lúc con mắt của cậu dí vào cánh cửa thì một giọng nói vang lên bên tai. Cậu tìm ai vậy? Minh Tâm giật thót mình quay lại, quả nhiên thấy Cố Thành đứng đó từ bao giờ. Trời đất ơi, cao nhân, ông đi kiểu gì mà chân không chạm đất? Ông làm tôi hết cả hồn. Cố Thành cười khà, khoác tay lên vai của Minh Tâm kéo đi. Vào nhà đi, là mấy cô lạc nhâm nhi cho đỡ buồn mồm. Cố Thành kéo Minh Tâm đi theo lối sau vườn vào nhà của thầy cúng. Hóa ra phía sau nhà có cửa nách nhỏ không khóa. Minh Tâm ngạc nhiên. Khoan đã, tại sao ông lại ở nhà thầy cúng chứ? Thầy ấy hiện tại đang ở đâu? Vào nhà đi rồi nói, cần gì vội chứ. Minh Tâm bị Cố Thanh lôi vào trong nhà. Cậu thấy trên chiếc giường là thầy cúng đang nằm ngửa. Hình như ông ấy đã gầy đi rất nhiều. Minh Tâm liền thốt lên. Thầy cúng, ông thực sự trốn về nhà sao? Thầy cúng ngửa mặt lên rồi đáp. Tôi đây. May mà còn nhặt được cái mạng mang về nhà, mà sống chui lủi như chuột thế này. Khổ thân cái thân tôi quá. Rồi chuyện là thế nào? Tại sao ông lại dân nông nỗi này? Minh Tâm nhẹ nhàng tiến tới kiểm tra đôi chân của thầy cúng. Dường như nó không thể cử động được. Cậu liền siết chặt tay. Chuyện này là sao? Tại sao ông lại bị liền hai chân? Quận trưởng, hắn đánh gãy hai chân của tôi. Minh Tâm siết chặt đôi tay lại vì tức giận. Quận trưởng ư? Ông ta tại sao lại đánh ông đến nông nỗi này? Theo lời kể của thầy cúng, hóa ra do thầy cúng dùng máu của mình hiến tế, mà máu của ông chính là đồng nam, lại mang theo linh lực, cho nên được quỷ hồn để ý. Chính chúng nó lập mưu bắt ông vào nhà lao, chỉ với mục đích là lợi dụng cơ thể của ông để nhập hồn tái sinh lại. Do thầy cúng đã được Minh Tâm dạy cho chiêu ghép hồn, cho nên quỷ hồn bị đánh lừa. Lúc chúng chủ quan lại đem chuyện về băng đảng đỏ đen và kế hoạch của chúng lộ ra, nên thầy cúng lén truyền tin cho Minh Tâm. Không may sau khi truyền âm báo tin cho Minh Tâm, thầy cúng lại bị quận trưởng phát hiện. Lúc ấy quận trưởng đeo mặt nạ. Thầy cúng và hắn giằng co nhau, vô tình kéo được mặt nạ của hắn xuống, cho nên hắn mới bị lộ thân phận. Vì để che giấu, hắn đã dùng ghế đập nhiều nhát lên người của thầy cúng, hòng giết chết thầy. Nếu không phải quỷ hồn muốn đợi 3 ngày sau ăn hồn của thầy cúng, thì ngày hôm ấy ông đã bị quận trưởng đánh chết. Quận trưởng liền đánh gãy hai chân của thầy cúng, chỉ giữ lại cái mạng cho ông ta. Đợi 3 ngày sau sẽ làm lễ hiến tế linh hồn cho quỷ hồn kia thưởng thức. Tuy nhiên bọn chúng không ngờ trước lúc hiến tế, thầy cúng đã được cứu ra ngoài. Minh Tâm liền hỏi. Người cứu thầy ra ngoài Cố Thanh cao nhân, thì còn có một người đàn ông khác nữa phải không? Thầy cúng liền đáp. Tôi không rõ. Lúc ấy tôi đã không chịu đựng được nữa, mà tôi đang ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong nhà và có cao nhân giúp đỡ. Lúc này Cố Thanh cười hề rồi nói. Gọi tôi lão ăn xin được rồi. Gọi cao nhân nghe không quen tai, lỗ tai nó cứ lùng bùng chối lắm. Minh Tâm liền hỏi. Cao nhân, thầy cũng đã dùng máu hiến tế cho quỷ hồn, liệu ông ấy có nguy hiểm không? Cậu khỏi lo chuyện đó. Ông ta không chết được đâu. Ta bấm quẻ cho ông ấy rồi. Tuy về già ông ta không thể đạp xe nhong nhong ngoài đường, thế nhưng cũng gọi là thọ, sống tới tận ngày chết mới thôi. Thầy có biết gì về quỷ hồn không? Làm sao để tiêu diệt thứ đó? Còn cả lão cáo già quận trưởng kia nữa, hắn ta quả nhiên rất là tinh vi. Bao nhiêu cáo trạng như vậy hắn ta đều thoát được. Đã vậy hắn còn không bị giáng chức, vẫn đường hoàng làm quận trưởng. Quỷ hồn thì hiện tại chưa tìm được vị trí, thế nhưng mà theo ta tìm hiểu thì nó không phải linh hồn bình thường đâu. Tôi nghe nói là Đàm Hữu Lượng, điều đó đúng không? Đàm Hữu Lượng là một kẻ đại ác, hắn lại là người luyện tà thuật, có học yêu pháp. Hắn chết đi sắp ngàn năm nay, lại còn ăn rất nhiều linh hồn, hút nhiều dương khí, cho nên chắc chắn không tầm thường. Một khi hắn ẩn mình thì người khác khó lòng tìm ra được. Minh Tâm hỏi thầy cúng, vậy thầy có nhìn thấy cái hũ đựng quỷ hồn nó hình dáng ra làm sao không? Nó cũng giống như lời của Yến miêu tả. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra, là tại sao nó mạnh tới như vậy, có thể nhập vào cơ thể của người khác đi săn linh hồn. Nó cũng là kẻ săn linh hồn mà Thanh Thủy từng nhắc tới. Tại sao nó không trực tiếp ra tay với cậu chứ? Cố Thanh giải thích, cái này tôi biết, nó với Minh Tâm là khắc tinh đấy. Theo điển tích thì trước đây nó bị phò mã Dương Tự Minh đánh bại trận, phải kéo nhau bỏ trốn. Sau nó trúng kế cho nên bị chém đầu. Bản thân nó có học tà đạo, yêu pháp, cho nên thời bấy giờ linh hồn của nó bị phong ấn lại. Sau này phò mã Dương Tự Minh lại được phong thần. Vừa hay trải qua mấy trăm năm, Minh Tâm này lại mang chân thần của Dương Tự Minh, cho nên nó không thể nào trực tiếp xuống tay làm hại cậu ấy. Tuy nhiên nó sẽ lợi dụng con người giết chết cậu ấy. Chỉ khi cậu ấy là linh hồn thì nó mới ra tay chiếm đoạt, tự giải phong ấn cho mình. Ngoài ra còn có một cách nữa, chính là chọn vào thời khắc hiến tế linh hồn trước thềm năm mới, nó sẽ tự mình ra tay với cậu được. Tuy nhiên nếu nắm bắt được cơ hội thì thời khắc đó nó cũng suy yếu, có thể tiêu diệt được nó. Minh Tâm liền hỏi, nghĩa là chỉ có tôi mới có thể giết chết nó đúng không? Đúng là như vậy. Tôi còn nhớ mình từng gặp một giấc mơ rồi được ban chữ vạn để giải quỷ chú chứ. Minh Tâm gật đầu, tôi nhớ, hôm ấy cũng là ngày thầy cũng bị bắt. Người cậu gặp trong mơ đó chính là Đức Thánh Dương Tự Minh, cũng là kiếp trước của cậu. Minh Tâm nghe đến đó sửng sốt, chuyện này thầy nói đều sự thật ư? Tôi giấu cậu làm gì, chưa đến nước này rồi chỉ có cậu mới đủ sức mạnh để tiêu diệt Đàm Hữu Lượng mà thôi. Nhưng tôi bất tài vô dụng, cái cậu có là chân thần của Đức Thánh, nhiều đó thì cũng đủ, không cần thêm bất cứ thứ gì. Cái quan trọng là giờ chúng ta phải tìm ra vị trí của quỷ hồn. Thầy cũng bấy giờ sụt sùi, thật là tiếc, tôi bị đánh cho tàn phế chẳng giúp được gì cho cậu cả. Chuyện cô gái kia bị chết là thế nào? Thầy có gặp cô ta không? Tự nhiên sao lại vướng vào chuyện lừa đảo, truyền bá mê tín dị đoan dẫn tới chết người chứ? Thầy cũng đáp, tôi có gặp cô gái đó, nhưng cô ta nói là có bà đồng xem cho cô ta, nói cô ta gặp họa sát thân, phải tìm được người thế mạng thì mới thoát được kiếp nạn. Cô ta tới nhờ tôi xem giúp. Lúc ấy tôi xem thì thầy cũng đúng là cô ta gặp họa. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm sau cô ta chết lại để thư tố cáo tôi lừa đảo rồi bức chết cô ta. Cố Thanh nghe vậy thì liền đáp, cái này có gì lạ đâu, bắt được bà đồng kia là do vấn đề ngay. Chắc chắn bọn chúng biết ông cùng phe Minh Tâm, cho nên lập kế tiêu diệt ông. May mắn cho ông là tự mình hiến tế máu cho Đàm Hữu Lượng, cho nên giữ được cái mạng này. Minh Tâm hỏi, nhưng mà đi đâu để tìm bà đồng đó chứ? Cố Thành đáp, lôi cổ cô ta lên hỏi chuyện là ra thôi, bà đồng này chạy không thoát đâu. Tuy nhiên việc quan trọng giờ là tìm quỷ hồn ngăn chặn hắn tiếp tục làm hại người vô tội. Tuy chỉ sợ những người tham gia hội thánh đều trúng cổ trùng hết. Nếu như hội thánh mất đi hội chủ duy trì thì phải có khá nhiều người chết do cổ trùng hành hạ. Tới giờ chưa phát hiện ra người chết, nghĩa là đã có hội chủ mới thay thế duy trì hội thánh. Minh Tâm thở dài, không biết giờ ai là hội chủ và chúng hoạt động ở đâu, liệu có phải quận trưởng là hội chủ không? chắc chắn không phải là ông ta. Còn là ai thì có lẽ bản thân ông ta cũng không biết. Minh Tâm chau mày. Lạ thật, tại sao kẻ này lại thần bí vậy chứ? Vậy sau lưng hắn còn có kẻ đầu sỏ chưa lộ diện nữa? Cái này phải chờ điều tra thêm, tôi tin mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Minh Tâm bèn hỏi Cố Thanh. Lão cao nhân, ông giỏi như vậy, ông có thể tra ra thông tin của quận trưởng không? Cố Thanh bật cười đáp. Cậu làm tôi như là thánh sống không bằng, không phải cái gì tôi cũng biết đâu. Hơn nữa tên quận trưởng này đâu có sỏi rồi, nó lại được quỷ hồn hết lòng bảo vệ. Muốn dùng tâm linh để dò hắn còn khó hơn dò cả sông. Hơn nữa mọi việc phải có chứng cứ mới kết tội được hắn ta. Hiện giờ hắn bị động cho nên rất cẩn trọng, sẽ khó lộ sơ hở cho công an điều tra túm được cây đuôi hắn lắm. Minh Tâm liền gật gù, mong là họ nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau để đưa hắn ra trước pháp luật. Hắn núp bóng làm hại quá nhiều người vô tội rồi. Cái chuyện này tôi nghĩ cậu nên quan tâm. Nghe Cố Thanh nói như vậy, Minh Tâm chợt thấy bất an, cậu liền vội hỏi. Thầy có gì chỉ dạy xin cứ nói. Tôi thấy ấn đường của cậu không được tốt, có thể tai kiếp lớn tiếp theo sắp dội xuống gia đình của cậu. Minh Tâm nghe lão cao nhân nói xong thì ớn lạnh. Mặc dù mùa đông đang rét, nhưng cái lạnh toát ra từ câu nói của lão cao nhân khiến Minh Tâm bồn chồn bất an. Thầy tài giỏi như vậy, làm ơn có thể cho tôi biết tôi sắp gặp vận hạn gì không? Cô Thành đáp. Từ lúc cậu nhất định đòi tôi giúp cậu mở phong ấn thì cậu xác định phải trải qua rất nhiều tai kiếp lớn. Tuy nhiên có một số việc cậu lại cãi mệnh trời, cho nên hậu quả này cậu phải gánh lấy. Minh Tâm nhíu mày. Tôi cãi mệnh trời, ý của thầy là sao? Cậu tuyên chiến với cả ông trời, nói mình sẽ nắm vận mệnh của chính mình. Rồi cậu còn tự ý phong ấn linh hồn của tầm lại trong cơ thể, trốn tránh sự truy đuổi của quỷ sai. Mới đây cậu đưa tầm về nhà phong ấn hắn trong di ảnh. Hiện tại quỷ sai không tìm được hắn về địa phủ luận tội. Minh Tâm ngẩng đầu nhìn Cố Thanh thắc mắc. Tất cả mọi chuyện lão cao nhân đều biết hết sao? Biết chứ, nhưng mà ta không can dự được. Ta phải tuân theo số mệnh, cái gì đến thì phải đến. Nhưng mà anh Tâm chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi. Khi còn sống anh ấy làm việc thiện tích đức, phúc chưa được hưởng đã bị thiên lôi đánh chết. Cái đó là nghiệp của anh ta phải gánh. Còn chuyện anh ta bị thiên lôi đánh chết còn có một nguyên nhân khác. Minh Tâm sững người. Còn nguyên nhân do gì chứ? Cái hôm mà tôi bắt cậu ngồi lại ở công viên, quả thật nếu cậu rời khỏi đó thì người chết là cậu. Tuy nhiên cậu không phải bị sét đánh chết mà bị anh ta đâm chết. Anh ta vốn không phải bị cậu từ chối khám bệnh, cho nên mới sinh uất hận, muốn đâm chết cậu ngay lúc đó. Mà thực sự ngày hôm ấy chính bản thân anh ta lên khám bệnh cũng chỉ có mục đích là giết chết cậu. Tuy nhiên sáng đó không gặp được cậu, cho nên anh ta mới chờ đến trưa để ra tay. Thật không may lúc ấy anh ta cầm con dao trên tay, dẫn đến thiên lôi đã đánh trúng mình. Người này có cái tâm vốn không thiện như cậu nghĩ. Minh Tâm sững người, cậu lắp bắp. Nhưng anh ấy nói rằng là do tôi mà anh ấy mới chết, là do anh ấy phải thế mạng cho tôi. Cố Thành lắc đầu. Tôi cho anh xem một thứ này, anh sẽ hiểu ra mọi chuyện. Cố Thành nói rồi đưa bàn tay của mình đặt lên đầu Minh Tâm. Ánh mắt của Minh Tâm mơ hồ. Cậu nhìn thấy anh Tâm đã chuẩn bị cả thuốc độc kèm theo con dao để vào viện gặp cậu. Nếu hôm ấy cậu không phải cấp cứu cho bệnh nhân Tùng Lâm thì ngay sáng đó có lẽ anh ta đã xuống tay với cậu. Minh Tâm thở dài. Tôi và anh ấy không thù không oán, tại sao anh ấy lại xuống tay với tôi? Vì chấp niệm của anh ta với vợ cậu. Khi xưa vốn dĩ Tâm cứu Mẫn và đem lòng cảm mến Mẫn, tuy nhiên Mẫn lại chọn cậu. Ngay từ ngày hai người nên duyên vợ chồng, nỗi oán hận trong lòng của anh ta xuất hiện. Nó nung nấu cho đến khi anh ta bị quỷ hồn thao túng, rồi quyết xuống tay với cậu. Còn chuyện cậu nói anh ta là người tốt thì cũng không hẳn đâu. Sổ luận tội của Diêm Vương đầy đủ mọi tội nghiệp của anh ta từ lúc sinh ra tới giờ. Thầy cũng liền hỏi, Nhưng mà vì một nỗi cứu đỗi cho linh hồn nhầm đường lạc lối mà cậu ấy phải gánh lấy cái họa cả gia đình ly tán thì quả thật là quá nặng. Minh Tâm điện hỏi thầy cúng: Thầy vừa nói gì? Gia đình ly tán sao? Cố Thành đáp: Đó là cậu tích đức và may mắn được vượt qua tai kiếp thì vậy, còn nặng nhất thì toàn ra mất mạng. Minh Tâm nghe Cố Thành nói xong thì đứng không vững. Cậu biết lời của ông ấy nói hoàn toàn là sự thật. Minh Tâm liền hỏi: Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Nếu nghiệp tôi gây ra thì mình tôi gánh được rồi, sao còn liên lụy tới gia đình tôi chứ? Họ làm gì nên tội? Thầy cũng liền trấn an: Tôi đã nói rồi, cậu phải gánh nghiệp âm như tôi đấy. Trước đây tôi cũng sợ cái nghiệp của mình vận vật gia quyến, cho nên quyết tâm không lập gia đình. Cậu thì khác, vì cậu lập gia đình rồi mới phát hiện ra năng lực tâm linh. Tuy nhiên các cụ bảo rồi, nhân định thắng thiên mà đức năng thắng số. Cậu là người tốt, ắt được phúc báo. Cố Thành khoác lên vai của Minh Tâm thủ thỉ vào vai của cậu. Tuy nhiên qua ánh mắt cậu cũng đoán được sơ sơ, cậu sẽ gặp sớm họa thôi. Giờ tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Tương lai của cậu đều nằm trong bàn tay của cậu. Ngay cả như tôi đây sống nay chết mai, không biết chừng một vài ngày nữa rồi tôi lại chết không kịp ngáp. Lúc ấy nhà cậu đưa tôi về quê nhà, chôn cất tôi ở vườn sau, nơi có nấm mộ người mẹ quá cố của tôi đấy. Nơi đấy tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cậu cứ đào huyệt chôn tôi ở bên trái phần mộ của mẹ tôi, đào cách mộ mẹ tôi 9 tấc là được, nhớ đấy. Thầy nói vậy là có ý gì? Thì coi như tôi dặn dò cậu làm cho tôi chút tâm nguyện, nếu lỡ như tôi chết trước cậu. Thầy cũng nhìn hướng về Cố Thanh, tự nhiên nước mắt bất giác nhỏ xuống. Ông ấy vậy mà lại bật khóc như một đứa trẻ mới bị người ta bắt nạt. Minh Tâm chứng kiến cảnh này tự nhiên trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cố Thanh liền dục: Cậu mau về đi, giờ cứ ở đây cũng không làm được gì cả. Cậu lưu luyến gia quyến của mình, đừng để họ ra ngoài vào buổi tối. Minh Tâm lo lắng về đôi chân của thầy cúng, cho nên ngỏ ý giúp đỡ làm hồ sơ cho thầy cúng nhập viện. Cố Thanh liền đáp: Cậu quên mất tôi là thần y sao? Mấy cái nắn xương bó thuốc này thì tây y các cậu về học hỏi đông y chúng tôi rất nhiều đấy. Minh Tâm sau khi dặn dò thêm mấy việc liền trở về nhà. Dạo đoạn đường đi cậu cứ suy nghĩ mãi về những lời Cố Thanh nói. Hiện tại gia đình của cậu đều đang gặp nguy hiểm. Cậu không biết phải mở miệng làm sao giải thích cho vợ hiểu. Bản thân của cậu lại không muốn vợ con lo lắng. Thế giờ việc cậu có khả năng cảm thụ tâm linh nhưng mà vẫn giấu cả nhà. Minh Tâm về tới gần ngã ba thì gặp thằng Minh đạp xe tới đó. Cậu liền gọi: Minh, tối giờ con đi đâu? Con sang nhà bạn con mượn vở. Mấy hôm con nghỉ học cho nên bài vở chưa chép đủ bố ạ. Minh Tâm liền ngăn con: Sách vở thì mai mượn cũng được, giờ con về với bố. Bác Vinh hôm nay có về nhà không? Bác Vinh có về nhưng bác ấy lại lấy đồ dọn đi luôn rồi bố ạ. Hình như bác ấy bị mất chân giao thư rồi. Con thấy bác ấy dọn đồ đi mặt buồn lắm. Mẹ khuyên bác ấy ở lại rồi tìm việc khác mà bác ấy không có ở bố ạ. Minh Tâm cùng con trai về nhà. Mẫn kể lại chuyện Vinh dọn đồ ra khỏi nhà. Minh Tâm cũng chỉ gật đầu rồi dặn dò. Phía bên công an nói rằng tàn dư băng đảng đỏ đen vẫn còn, gia đình mình chú ý an toàn, không nên đi ra ngoài vào buổi tối. Mất nghe chồng nói thì liền lập tức gằn lên: Đấy, em nói có sai đâu, bọn chúng chắc chắn trả thù lên gia đình của mình mà. Không phải tự nhiên hôm qua nó dám vác cậy đến tận nhà của mình đánh người như vậy. Mà công an có nhận dạng được hung thủ không anh? Họ đã cho mời nghi phạm lên làm việc. Tuy nhiên chúng không chỉ có một người, cho nên mẹ con em chú ý an toàn. Mẫn nhanh tay vừa dọn cơm vừa nói chuyện với chồng. Loáng cái trời đã tới khuya. Minh Tâm vẫn có thói quen đọc sách tới tận khuya như vậy. Mẫn thấy vậy thì bèn khó chịu hỏi: Anh không thể để cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi được sao? Tại sao lại phải làm khổ thân mình như vậy? Minh Tâm thấy vợ cằn nhằn liền buông cuốn sách khỏi tay, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng sách. Mẫn bất giác hỏi: Cuốn sách đó là cái gì mà ngày nào anh cũng cắm mặt vào vậy? Mà anh lấy cuốn sách đó ở đâu? Mấy hôm trước em không có thấy nó. Anh vẫn đặt nó trên kệ, chắc là do em không để ý thôi. Mẫn suy nghĩ nhìn lên giá sách rồi lẩm bẩm: lạ nhỉ, sao rằng em không thấy nó? Mà có chuyện này em muốn bàn với anh này. Cơ quan em tổ chức cho đi lễ đấy, anh có thu xếp đi cùng em được không? Sau này nhà mình xui xẻo đủ đường, em cũng muốn đi lễ chùa cầu bình an cho cả nhà. Minh Tâm không phản đối, cậu cũng muốn đến chùa một chuyến xin nước cúng Phật về phòng chuyện bất trắc. Vậy nên Mẫn vừa đưa ra ý kiến cậu liền đồng ý ngay. Hơn nữa cậu còn bàn bạc với vợ cho cả Minh đi lễ chùa cùng bố mẹ. Mẫn nói tiếp: sao gần đây không hiểu sao em hay mơ thấy chuyện lạ lắm mình ạ. Người ta nói mơ thấy máu là xui xẻo lắm phải không? Minh Tâm hỏi: em đã mơ thấy gì? Có phải do dạo gần đây mệt mỏi quá nên em ngủ mơ phải không? Em mơ cả nhà mình bị người ta bắt đi. Có một kẻ mặc áo trắng dùng dao cắt cổ em và con. Máu phun ra khắp sàn nhà. Cảnh tượng thật quá đáng sợ. Sao em không nói với anh chuyện đó? Thế anh gặp chuyện rồi biến mất. Mẹ con em cũng bị bắt nhốt ở nhà giam. Có gặp được anh đâu. Bây giờ em nói cho anh nghe đây. Minh Tâm cố gắng trấn an bản thân. Cậu gật gù đáp: các cụ bảo là sinh giữ tử lành em ạ. Mình đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù cậu trấn an vợ, nhưng trong lòng cậu lại thấp thỏm không yên. Sáng hôm sau cậu dậy sớm, tranh thủ ghé qua nhà thầy cúng. Nhưng tới nơi đã không thấy ai ở đó. Tối qua lúc cậu về, họ không hề nói cho cậu biết sẽ rời khỏi nhà. Minh Tâm thử dùng truyền âm nhưng lại không có tác dụng. Cậu tự nhủ: có phải thầy cúng bị gãy chân cho nên cao nhân đưa ông ấy đi trị bệnh? Bây giờ họ đi đâu chứ? Cậu theo lối cửa nách phía sau lẻn vào trong nhà. Tất cả đồ đạc đều còn nguyên. Minh Tâm cố gắng tìm kiếm xem họ để lại cho cậu lời nhắn nào hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên không có gì. Minh Tâm lẩm bẩm: hai người này thật kỳ lạ, lại chơi trò mất tích bí ẩn như thế. Bóng phía cuối nhà có tiếng nói khẽ khẽ vang lên. Minh Tâm bước lại gần nhìn xuống, thấy một cục đá mang theo âm khí. Cậu chưa kịp lên tiếng thì nó mở miệng trước: anh giúp tôi về nhà, tôi cho anh biết họ đã đi đâu. Cậu là ai? Tại sao lại ở nhà thầy cúng? Không phải cậu là ma xó được thầy ấy nuôi chứ? Ma xó cái đầu nhà cậu, tôi là do ông ấy bắt nhốt vào đây. Làm sao tôi tin lời cậu nói là thật? Không giúp thì thôi, còn bày đặt chứng minh thật giả. Minh Tâm bèn nhặt cục đá lên, tiện tay bỏ vào túi áo. Nói đi, nhà cậu ở đâu? Anh thả tôi ra ngã ba đường là được, tôi tự mình tìm được đường về nhà. Được, vậy bây giờ nói xem bọn họ đi đâu. Phong hồn trong cục đá bèn nói cho cậu biết rằng hai người họ đã được một người đàn ông tới đưa đi vào lúc trời còn chưa sáng. Người đàn ông còn có nói nếu không sớm rời đi, thầy cúng sẽ bị bắt lại, họ sẽ lên chùa lánh nạn. Minh Tâm lập tức hiểu người nhắc đến chắc chắn là Khải. Có lẽ quỷ hồn đã đánh hơi được vị trí của thầy cúng, cho nên nó không bỏ qua cho ông ấy. Nó còn đang hy vọng khi ăn linh hồn của thầy cúng giúp nó trở nên mạnh hơn. Rồi khi nó nuốt được linh hồn của cậu thì nó sẽ phá vỡ được phong ấn. Sau khi mà cậu ném cục đá ra ngã ba đường, cục đá lăn lồng lốc một hồi rồi dừng lại. Bất chợt từ phía hòn đá bốc lên một làn khói xanh nhạt. Minh Tâm bị cảnh tượng làm cho giật mình. Cậu không biết phải mình đã gây ra họa gì hay không. Tuy nhiên vong hồn lại nói lời cảm ơn cậu và còn nhắc: tôi nghe họ nói gia đình cậu gặp họa sát thân. Ngày thân dậu sắp tới, nhất định cả nhà không được ra ngoài, dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói xong làn khói lập tức biến mất. Minh Tâm cảm thán lời của lão cao nhân đã chỉ điểm. Có lẽ ông ấy không thể trực tiếp nói với cậu vì phạm phải luật trời, cho nên bày ra cái trò cho vong hồn trong hòn đá nhắc nhở. Cậu lầm nhầm đếm tay tính ngày rồi phát hiện ngày mai chính là ngày thân. Nghĩa là ngày mai cả nhà cậu không ai được phép ra khỏi nhà. Làm sao để vợ con cậu chịu ở nhà không ra ngoài trong vòng một ngày chứ. Minh Tâm vừa đi vừa làm tính toán, sau cùng cậu chọn cho hai mẹ con Minh ăn bữa sáng có thuốc ngủ để họ ngủ nguyên một ngày dài, tránh họ ra khỏi nhà. Kế hoạch của cậu tưởng chừng như chu toàn. Cậu để hai mẹ con Mẫn ngủ yên trong phòng, còn mình đóng cửa lên phòng sách tiếp tục đọc. Lúc cánh cửa đóng lại thì có người hớt hải chạy đến gọi lớn: "Anh Tâm, may quá anh ở đây, mau cứu người, có người bị đuối nước." Minh Tâm nhìn theo hướng tay chỉ của người hàng xóm, bước chân của cậu khựng lại. Cậu chạy tới cứu người cũng không được, mà ở nhà cũng không xong. Tự nhiên không đâu lại có người tai nạn đúng thời khắc quan trọng này. Ngài hàng xóm lúc này rụt cuống cả lên, đôi chân của Minh Tâm cũng cuống theo. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng về hồ nước. Rất nhanh người đuối nước được đưa lên bờ. Minh Tâm với vai trò của bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời cùng người dân đưa nạn nhân lên trạm y tế. Không bao lâu người đàn ông cũng tỉnh lại. Tuy nhiên khi đôi mắt của anh ta mở ra, Minh Tâm lại thấy cảm giác rất lạ. Cậu cố gắng nhìn về người đàn ông để tìm hiểu xem rốt cuộc cảm giác lạ lẫm ở đâu ra. Người nhà đàn ông mau chóng tới trạm y tế. Minh Tâm bàn giao lại cho người nhà anh ta rồi thất thểu trở về nhà. Cơ thể của cậu bây giờ rất mệt mỏi, cảm giác như mất đi một phần sức sống. Chiều hôm đó gia đình của người bị đuối nước kia kéo nhau đến nhà của Minh Tâm cảm ơn. Mặc dù Minh Tâm nói họ không cần khách sáo, thế nhưng họ vẫn đến nhà cảm ơn cho bằng được. Người phụ nữ còn xách đến nhà cậu chục trứng gà con so và ít trái cây trồng. Minh Tâm từ chối mãi không được, cho nên đành nhận để họ yên tâm về nhà. Trời tối mẹ con của Minh vẫn ngủ say. Minh Tâm nấu cơm đánh thức hai mẹ con dậy ăn tối vì sợ họ đói. Mẫn mặc dù đã tỉnh nhưng đầu óc lại mơ hồ. Cô lúc này hỏi chậm: "Minh này, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Tự nhiên ăn sáng xong em lại ngủ say như chết. Từ trước đến giờ có bao giờ em bị như vậy đâu?" Minh Tâm đáp: "Không sao đâu. Nhiều khi anh nghĩ do nhà mình dạo này gặp nhiều chuyện không hay. Cả nhà còn bị giam trong đồn công an bao ngày. Em thử nghĩ xem, bị giam trong tù thì có muốn khỏe cũng chẳng được. Chắc là do nhiều ngày không ăn ngon ngủ yên, cho nên bây giờ mệt mỏi quá độ mới vậy đó." Mẫn không suy nghĩ nhiều, cô ăn cơm xong lại leo lên giường ngủ tiếp. Minh Tâm ngồi chờ ngay mẹ con đi ngủ rồi mới an tâm thở một hơi thật dài. Nguyên một ngày nay cậu không tài nào an tâm. Cái lời nhắn của con vong kia cứ văng vẳng trong đầu. Dù vậy tới giờ phút này, khi đã qua ngày mới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, vợ và con vẫn còn ngủ không tỉnh. Minh Tâm lập tức lay người cậu vợ dậy. Mẫn nằm yên bất động. Minh Tâm sợ hãi kiểm tra thấy cô còn thở. Vậy nhưng cậu lay thế nào Mẫn cũng không tỉnh lại. Cậu chạy sang kiểm tra con trai, thế con đã rơi vào tình huống tương tự. Đầu của cậu bắt đầu đau, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, nhất là ánh mắt kỳ dị của người đàn ông đuối nước hôm qua khiến cho cậu lạnh sống lưng. Minh Tâm tự hỏi là có chuyện gì xảy ra nữa đây, rốt cuộc là đã sai ở đâu chứ, tại sao mẹ con cô ấy lại không thể tỉnh lại. Minh Tâm lập tức rời khỏi nhà, cậu muốn đi tìm lão cao nhân để hỏi thăm sự tình. Cách duy nhất lúc này là ra phần mộ của Yến để tìm cách gặp lại Khải. Đây là nơi duy nhất Minh Tâm có thể tìm được anh ta. Đáng tiếc Yến cũng không thích đâu, mà Khải cũng chẳng thấy tin tức. Minh Tâm cố gắng gọi linh hồn của Yến lên mà thất vọng trở về. Lúc về đến nhà, cậu lại thấy cửa nhà của mình không khóa, trong khi mà lúc rời đi chính cậu cũng đã khóa cửa cẩn thận. Cậu lật đật chạy vào trong kiểm tra, thấy Vinh đang ngồi chờ cậu ở trong phòng khách. Minh Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Trời à, em lại cứ tưởng nhà mình có trộm, sao anh lại về đây? Vinh đưa cho Minh Tâm một tập hồ sơ, cậu mở ra xem hoảng hốt. Cái này từ đâu mà anh có? Là anh Khải đưa cho tôi, nhờ tôi giao tận tay cho cậu. Hiện tại chỉ có cậu mới giải quyết được vấn đề thôi. Quân trưởng phải không? Tại sao công an không bắt hắn chứ? Không có chứng cứ, cho nên bên chỗ đội trưởng Lâm cũng không làm được gì cả. Bây giờ tôi phải đi, cho nhớ giao tận tay cho đội trưởng Lâm, nhớ đừng để cho tụi nó phát hiện. Mình Tâm lên phòng xem tình hình mẹ con của Mẫn. Cả hai vẫn còn nằm ngủ li bì. Cậu lúc này chột dạ. Chẳng lẽ mình đã cho uống thuốc ngủ quá liều sao? Tại sao họ còn ngủ cho đến giờ chưa tỉnh lại? Mình Tâm toan đi khỏi nhà thì bên tai nhận được truyền âm của thầy cúng. Dùng dao thất tinh bát quái của nhà cậu để gần mẹ con của họ. Cả hai bị âm khí xâm nhập cho nên mới vậy. Mình Tâm nghe vậy thì giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra âm khí xâm nhập cho nên họ mới hôn mê bất tỉnh lâu như vậy. Nhưng âm khí từ đâu mà có? Chẳng lẽ là từ anh ta? Trong đầu của Minh Tâm hiện lên hình ảnh kỳ quái của người đàn ông đuối nước hôm qua. Giờ cậu mới hiểu hóa ra cậu cứu người là do rước họa vào nhà. Đã vậy chiều qua cậu còn mời bọn họ vào nhà uống nước nói chuyện. Minh Tâm lập tức lấy con dao thất tình bát quái trên bàn thờ xuống, đặt lên trên cạnh giường ngủ của hai mẹ con Mẫn. Cậu thấy ngầm như ý ở chui dao đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Chiếc vạn trên tay của cậu cũng tự nhiên đổi sang màu vàng. Hiểu ý, cậu lập tức dùng chiếc vạn xua đuổi âm khí trong nhà. Âm khí vậy mà tích tụ ở nhà dưới. Minh Tâm đi xuống bếp, cầm chục trứng gà mà người phụ nữ kia đem đến cho mình rồi lắc đầu. Rốt cuộc ai đứng sau thao túng mấy người làm hại vợ con tôi chứ? Tại sao chỉ có họ bị hôn mê mà mình không bị âm khí xâm nhập? Mình Tâm xách túi đựng trứng ra bãi đất trống, mạnh tay đập nát chúng ra. Quả nhiên bên trong trứng kia lại có những con bọ lúc nhúc màu hồng nhợt. Cậu liền rắc ít dầu hỏa lên chúng rồi châm lửa đốt. Sau khi xong xuôi công việc, cậu rảo bước đi tới đồn công an để xin gặp đội trưởng Lâm. Thật chẳng ngờ cậu lại giáp mặt quận trưởng tại đó. Hai người lướt qua nhau, nhưng khiến cho Minh Tâm đột nhiên chú ý là cơ thể của quận trưởng lại toát lên một mùi kỳ lạ. Minh Tâm nhíu mày nhìn theo bóng lưng của quận trưởng. Cậu chợt nhận ra cái bóng này cậu đã thấy trong khi tiến vào ký ức của Liên. Minh Tâm hừ lạnh, hóa ra là ông, đồ cáo già. Nhất định tôi tìm được chân tướng đưa ông vào tù. Đội trưởng Lâm thấy Minh Tâm tới liền mời vào trong phòng nói chuyện. Minh Tâm đưa tập hồ sơ khai gửi đến cho đội trưởng xem. Lúc mở ra ông sửng sốt. Trời đất, chúng vận chuyển vũ khí cho Khmer Đỏ, cái chuyện quái gì vậy? Tôi nghĩ các anh nên thu lưới sớm đi, không bắt được đầu sò cũng đánh quân chúng tàn tác, chứ để chúng lộng hành quá coi chừng mất cả chỉ lẫn trài. Cảm ơn cậu, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Sợ cậu cũng chú ý an toàn cho bản thân, chúng sẽ không tha cho cậu và người thân đâu. Tên Vui có khai ra gì không đội trưởng? Không có thông tin gì cả, trên người của hắn cũng không tìm thấy chiếc vòng nào. Có thể hắn tới trả thù nhà cậu là do nợ ân tình bà Liên mà thôi. Nhưng mà nhà tôi liên quan gì đến bà Liên mà anh ta trả thù lên chúng tôi chứ? Rõ ràng ban đầu bà Liên là do em gái của bà ta tính kế sát hại cơ mà. Sau này bà ta chết thì đúng là kỳ lạ thật. Nhưng mà lúc đó tôi còn bị tạm giam, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng rồi đó. Mà khoan đã, hình như tôi có phát hiện mới vụ này, để tôi nhờ người điều tra. Tôi cũng đang vì vụ đó mà đau đầu đây. Hung thủ này ra tay rất dứt khoát, nó chắc thù bà Liên lắm cho nên xuống tay tàn độc như vậy. Đâm một trúng nhát huyệt đạo kèm động mạch chủ, nạn nhân toàn thân tê liệt, chỉ biết mở mắt đón chờ cái chết từ từ. Hành động này khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Cậu thử suy nghĩ xem, ra tay được độ chính xác cao như vậy có thể là những đối tượng nào? Minh Tâm bật cười. Tôi nào phải điều tra viên đâu chứ, nhưng mà cũng có nhiều người tìm chuẩn được động mạch lẫn huyệt đạo lắm. Ví dụ như bác sĩ này, mấy thầy bấm huyệt châm cứu, mấy thầy lang đông y nam y gì cũng làm được. Ngoài ra còn một đối tượng khác nữa, chính là mấy ông khám nghiệm tử thi, vân vân và mây mây. Đại trưởng Lâm gật gù. Tôi cũng nghĩ đến những nhóm đối tượng này đang cho khoanh vùng điều tra. Đáng tiếc thông tin mù mịt quá. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ tìm thông tin của một bà đồng từng xem bói cho nạn nhân trước khi cô ta đi tìm thầy cúng, rồi để lại bức thư tuyệt mệnh vu oan cho ông ấy. Cái này tôi cho người điều tra rồi, thông tin tôi nhận được từ mấy hôm trước, cậu yên tâm. Minh Tâm nhíu mày. Các anh điều tra ra được cả rồi sao? Đội trưởng Lâm gật đầu. Có bằng chứng rồi nhưng chưa thu lưới thôi, cậu yên tâm đi. Vậy sao còn không bắt bà ta, rồi từ bà ta bắt luôn quận trưởng? Hắn ta là kẻ dùng ghế đập gãy chân của thầy cúng. Thầy cúng ra làm chứng chẳng phải tố cáo được quận trưởng sao? Đội trưởng Lâm đáp. Bằng chứng đâu? Ông ta không nhận còn cắn ngược lại thì sao? Cậu nên nhớ giữ tới chức quận trưởng thì không gì ông ta không nghĩ tới được đâu. Mây Tâm nghe đội trưởng Lâm nói vậy thì lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Cậu nhanh chóng trở về nhà kiểm tra tình hình của vợ con. Quả nhiên Mẫn và Minh đều dần tỉnh lại. Cô còn hỏi chồng tại sao lại đem con dao pháp bảo đặt trong phòng ngủ. Mây Tâm nói mình lấy ra lau nhưng lại ra ngoài có việc gấp, thành thử là chưa kịp cất đi. Đầu óc của Mẫn mơ hồ, cô không hỏi gì thêm mà dậy dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cơm nước. Minh thì lẩm bẩm. Sao con lại ngủ mê man về không biết bố? Con đang nghỉ học liền mấy ngày rồi, bây giờ lại nghỉ thì thầy cho đùn lớp thì chết. Minh Tâm đáp. Lo gì con, thầy cho đúp thì học lại, học tới khi nào được lên lớp thì thôi. Bố dư sức nuôi con ăn học, con cứ yên tâm. Mẫn chợt nhớ ra điều gì đó, cô bảo chồng. Cuối tuần này cả nhà mình đi lễ chùa đấy nha, anh đừng có bận bịu đi đâu đột xuất đã biết chưa? Minh Tâm đưa tay lên trán làm như kiểu chào quân đội, rồi dõng dạc hô lớn. Tôi lệnh bà xã. Cuối tuần Thanh Nga cũng dọn đồ về nhà ở chung với Thanh Ngọc. Minh Tâm quên bén mất chuyện hứa với Thanh Nga từ hôm trước mà cùng vợ đi tới lễ chùa. Thế chưa ngồi ăn cơm nắm, thấy người ta dọn đồ, cậu mới sực nhớ ra lời hứa với Thanh Nga. Cậu liền chép miệng nói. Ờ thôi chết, anh quên mất tiêu một việc rồi, chết dở thật. Sao vậy? Hôm trước anh có hứa cuối tuần đến chuyện nhà giúp Thanh Nga mà quên mất. Mẫn nhíu mày. Sao anh lại chuyện nhà giúp cô ấy? Thì đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi mà em. Trong lòng của Mẫn lại nổi sóng. Cô không thích chồng của mình và Thanh Nga có giao lưu tiếp xúc với nhau sau cơ quan như vậy. Dù gì cả hai cũng là người yêu cũ, chính xác hơn là mối tình đầu của nhau. Mà các cổ xưa vẫn có câu tình cũ không rủ cũng tới. Hơn nữa tình đầu lại khó phai. Cái cô lo là lỡ như Thanh Nga kia có tình cảm với chồng mình thì nguy hiểm, bởi hiện tại cô ấy đang độc thân, lại còn là người tốt bụng tình cảm. Hơn thế nữa, Thanh Nga hai lần truyền máu cứu mạng chồng cô. Đối với người phụ nữ như vậy, Mẫn không thể nào không cảnh giác. Minh Tâm thấy khuôn mặt của vợ chồng ngâm suy tư, bèn lên tiếng giải thích. Em đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Anh là anh chỉ của Mẫn thôi đấy, chứ anh là không có nhiều cái mạng để cho Mẫn mài dao chém chuối đâu nha. Mẫn nghe chồng nói chuyện thì phì cười. Gớm nữa, anh làm như em bạo lực lắm không bằng. Thôi, để mình tranh thủ về sớm, cả nhà ta qua phủ cô ấy một tay đi. Sao bảo nay còn đi đền nào nữa cơ mà em? Mục đích của em là đến lấy chùa xin bùa bình an, chiều là mọi người đi chơi đó anh. Gia đình của Mẫn quyết định tách đoàn để về trước. Cả nhà chung tay tới giúp Thanh Nga khiến cô vô cùng sửng sốt. Bảo Châu trong nhà cũng thò mặt ra cười tươi rồi nói. Ôi bác Tâm à, em cứ tưởng nay có mình em với lại chị Nga, chắc cả ngày vất vả mới xong. May quá bác đến thật là đúng lúc. Mẫn thấy Bảo Châu cũng ở đây, tự nhiên trong lòng lại thấy thoải mái hơn. Nếu quả thật chiều nay đến đây chỉ có một mình Thanh Nga dọn đồ mà hẹn với chồng mình thì chắc chắn cô sẽ không vui và sẽ bị chuyện này ám ảnh trong đầu. Không hiểu sao bao lâu nay cái gai Thanh Nga trong tim của cô không tài nào nhổ bỏ được. Nhiều lúc cô dặn mình đừng suy nghĩ nhiều. Họ đã là quá khứ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của Thanh Nga là Mẫn lại thấy khó chịu trong lòng. Minh Tâm bắt tay vào cùng mọi người dọn dẹp thu xếp đồ đạc. Do Thanh Nga sắm rất nhiều đồ, đầy đủ như một gia đình, cho nên khi chuyển đi rất vất vả. Thanh Ngọc cũng mượn được người chở hàng tới. Tất cả cùng nhau sắp xếp đồ đạc lên xe rồi chở thẳng về nhà dì Huyền. Do còn khá sớm, mọi người ở lại hàn huyên chuyện trò. Lúc bấy giờ Thanh Nga tranh thủ đi mua đồ ăn để làm bữa cơm cảm ơn mọi người giúp đỡ. Thanh Nga vừa đi khỏi nhà thì Minh Tâm tự nhiên thấy tim của mình đau nhói. Toàn thân của cậu như bị gai châm chích. Cậu phải nằm nghỉ khá lâu mới đỡ hơn. Tới lúc Thanh Nga về thì Minh Tâm từ từ tỉnh lại. Mẫn hỏi hàn muốn đưa chồng đi khám. Thế nhưng cậu không còn cảm giác đau như bản nãy. Thanh Ngọc liền kéo Minh Tâm ra ngoài rồi hỏi chuyện. Anh Tâm, lúc nãy có phải anh bị đau tim như là kim châm phải không? Sao vậy? Thi thoảng cũng bị như vậy. Vậy anh đi khám xem có sao không? Chứ chị Nga nhà em hôm trước cũng bị như vậy. Em đang sợ chị ấy bị mắc bệnh gì. Thời gian qua nhiều người chết quá nên em rất sợ. Sao em không khuyên chị Nga đi khám? Chị ấy đâu có nghe lời em đâu. Giờ trong nhà em chị ấy làm chủ rồi. Minh Tâm liền đáp. Được rồi, anh sẽ đi khám rồi có gì khuyên chị em vài câu. Em cứ yên tâm đi. Sau khi ăn tối ở nhà Thanh Nga xong thì mọi người chia tay nhau. Tim của Minh Tâm thi thoảng nhói lên như vậy, kèm theo một tình trạng mệt mỏi. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên quyết định sang tuần phải sắp xếp đi kiểm tra tim mạch một chuyến. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Minh Tâm hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên kể từ hôm ấy, trong đầu của cậu liên hiện lên con số 27. Nó cứ ám ảnh từ lúc ăn cho đến lúc ngủ, kể cả khi làm việc. Cậu không hiểu ý nghĩa của con số này là như thế nào, thì thầy cúng cũng truyền tin báo cho cậu biết cậu sẽ gặp nguy hiểm vào ngày 27 này. Trong đầu của cậu chỉ có một suy đoán, có thể ngày 27 quỷ hồn sẽ ra tay với cậu để giải phóng ấn. Cậu nửa mong chờ nửa lo lắng khi ngày 27 chuẩn bị tới gần. Nửa tháng trôi đi, còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Khắp nơi nhộn nhịp chuẩn bị lễ Tết, cửa hàng mậu dịch cũng tấp nập hơn ngày thường. Ngoài chợ, người ta chào nhau mua đồ chuẩn bị Tết nhất. Bệnh nhân còn tốt bụng tặng Minh Tâm và Thanh Nga mỗi người một cành đào đón Tết. Minh Tâm vui vẻ xách cành đào trên tay chào mọi người để về nhà nghỉ Tết. Thanh Nga đột nhiên chạy theo xin đổi cành đào với Minh Tâm. Anh cũng không ngần ngại mà đổi cho cô, rồi chúc cô năm mới vui vẻ. Thanh Nga ngập ngừng nói. Bầu trời bỗng nhiên chuyển sang màu lạ. Tự nhiên tim của Minh Tâm nhói đau. Cậu gục xuống bên đường, đầu óc mơ hồ, tay chân co cứng chẳng thể nào cử động. Đôi môi cậu mấp máy. Thật không ngờ mọi chuyện ấy vậy mà lại là sự thật. Rất nhanh sau đó Minh Tâm liền ngất lịm đi. Khi cậu tỉnh lại thì mình bị nhốt ở một ngôi nhà rất lạ. Bốn bề xung quanh đều tối thui. Cậu cố gắng căng mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu thì cánh cửa lớn được bật mở. Người đàn ông xuất hiện cùng cây đèn mang sông đi thẳng tới trước mặt của Minh Tâm rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Minh Tâm nhìn thấy quận trưởng đến thì liền bật cười. Xem ra quận trưởng đã không thể chịu nổi dây vò rồi phải không? Chắc đêm qua chuyên vũ khí tiếp tế biên giới Tây Nam bị công an bắt giữ tịch thu cả chứ? Quận trưởng nghe tới đó thì giận run người, hắn liền chửi: khốn kiếp, tại sao mày biết chuyện đó? Cho mày cài nội gián phải không? Nếu mày khai ra nó, tao sẽ cho mày chết toàn thây. Cảm ơn, nhưng mà tôi chắc chắn mình sẽ không chết. Ngược lại tôi lo cho anh nhiều hơn đấy. Quân trưởng liền đáp: cầm miệng đi, mày nằm trong tay của tao thì xác định đừng hòng sống sót. Bao nhiêu thằng được giao xử lý mày mà đứa nào đứa nấy như là trâu, không thể nào giết được mày. Hôm nay tao đích thân xử lý mày, mày khá vinh dự được đích thân tao động thủ đấy. Vâng, vinh dự cho tôi quá. Nhưng mà tôi và anh không thù không oán, tại sao nhất định phải xuống tay với tôi? Kẻ đứng sau lưng sai khiến anh là ai? Tôi có thể được vinh dự biết quý tính đại danh của hắn được chứ? Kẻ biết nhiều thì hay chết sớm. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 27 tháng chạp, còn 3 ngày nữa là Tết. Không lẽ anh bận toan tính buôn lậu mà quên cả ngày tháng hay sao? Ngày 27 tháng chạp là ngày gà vàng. Nó còn có một ý nghĩa khác là ngày hiến tế linh hồn trước thềm năm mới. Minh Tâm cũng đoán tới lời con vong dặn dò chú ý ngày giàu không được ra ngoài. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm: ác thật đấy. Tôi và ông sẽ cùng nhau đấu một trận, xem rốt cuộc tôi thắng hay là ông thắng. Đoàn cậu nhìn về quận trưởng rồi nói: ý anh nói là quỷ hồn sao? Anh muốn hiến tế tôi cho quỷ hồn? Quận trưởng bị câu hỏi của Minh Tâm làm cho há mồm để kinh ngạc. Hắn lúc này hắng giọng: xem ra mày biết nhiều chuyện đấy. Thường thì những kẻ thông minh như mày sẽ chẳng chống lâu được đâu. Hôm nay ấn định là ngày chết của mày rồi. Minh Tâm đột ngột đổi chủ đề: trong phòng này tối quá, xem ra nơi này ít người qua lại. Thế nhưng mà sao tôi thấy có cái mùi thơm là lạ phảng phất trong đây? Không phải nơi này quận trưởng đây thường xuyên qua lại với phụ nữ chứ? Nếu Miên biết được người đàn ông mình hết mực bảo vệ lại ăn vụng sau lưng, còn chơi cho cô ta một vố khiến cô ta mất mạng, hồn phi phách tán, thì không biết là cảm giác sẽ như thế nào. Liệu rằng những người phụ nữ kia biết sự tồn tại của nhau thì họ có lao vào cắn xé nhau hay không? Kết cục sau cùng quận trưởng lại là người hưởng lợi phải không? Xem ra phụ nữ trong tay của ông chỉ là quân cờ để ông thao túng mà thôi, có phải không hả? Mày im miệng đi, mày bớt nói nhảm nữa đi. Chuyện của ta không đến lượt mày phải lên tiếng. Chỉ chờ vài giờ nữa, tao sẽ cho mày về chầu trời. Khi ấy muốn biết cái gì gặp Diêm Vương mà hỏi. Quân trường bỏ ra ngoài, bỏ lại Minh Tâm một mình trong phòng. Tới giờ phút này cậu hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc của cậu bắt đầu tính toán, sắp xếp lại tất cả sự việc xảy ra từ đầu cho đến giờ, và chờ đợi cơ hội phản kích. Hôm nay là ngày 27, cũng chính là ngày giàu. Lão cậu nhận đã cảnh báo cậu hôm nay sẽ gặp tai kiếp lớn. Vậy thì cậu sẽ dùng tính mạng của mình đặt cược vào vụ này, được ăn cả ngã về không? Nếu như may mắn thì cậu thoát nạn, còn không cậu cũng cố gắng hết sức tránh cho vợ con thoát kiếp nạn này. Chờ một hồi lâu, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng nhiều. Minh Tâm hét lớn: quận trưởng Tự Tiến, ông đâu rồi? Tôi muốn đi vệ sinh. Quận trưởng thò mặt vào trong rồi đáp: thích thì giải quyết tại chỗ đi. Minh Tâm liền hét lớn: thả tôi ra, có ai không mau thả tôi ra. Quận trưởng bước vào cầm căn dầu rồi đến người của Minh Tâm rồi đe dọa: im mồm đi, nếu mày muốn biến thành ngọn đuốc sống. Minh Tâm biết hắn muốn hiến tế mình cho Đàm Hữu Lượng thì phải chờ tới đúng giờ linh. Hiện tại hắn không ra tay giết chết được cậu, bởi cậu đang mạnh miệng. Anh giỏi thì châm lửa đốt chết tôi đi, đứa nào không dám đốt thì làm chó. Quận trưởng liền xông tới đấm liên tục mấy nhát lên người của Minh Tâm. Máu trong miệng của Minh Tâm trào ra ngoài, cơ thể của cậu đau đớn khôn xiết. Chính nỗi đau da thịt này lại kéo đầu óc của Minh Tâm tỉnh táo trở lại. Cậu phải cố gắng để mình thật tỉnh táo, không bị ảo ảnh hay trận pháp làm cho đầu óc mụ mị. Nhất định cậu phải thắng được quỷ hồn trong ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay để cậu tiêu diệt nó, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên mùi máu tanh kèm theo những cơn đau đã khiến cho Minh Tâm càng lúc càng thêm minh mẫn. Đôi mắt của cậu bắt đầu nhìn được trong bóng tối. Tuy nó không sáng như khi có đèn, nhưng vẫn đủ để cho cậu nhìn được quang cảnh xung quanh. Cậu đang muốn xác nhận xem rốt cuộc có cái bình đựng quỷ hồn trong căn phòng này không. Mọi thứ càng lúc càng hiện rõ, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng tới gần. Cậu biết người tới là ai, tuy nhiên việc quan trọng của cậu lúc này là làm sao để cởi trói giải thoát cho đôi tay của mình trước. Nếu không có chữ vạn trên bàn tay, chắc chắn khi quỷ hồn xuất hiện, cậu khó lòng thắng nổi nó. Lão quận trưởng thấy căn phòng đột nhiên yên tĩnh thì lại thò đầu vào trong nhòm ngó kiểm tra Minh Tâm. Tuy nhiên lúc bấy giờ Minh Tâm còn đang cố gắng cởi dây trói sau lưng. Lão quận trưởng cầm một chai rượu pháp, dốc một hơi rồi ngồi xuống bên cánh cửa thở mệt nhọc. Dường như ông ta cũng đang bị thứ gì đó giày vò, khiến thân thể mệt mỏi hơn ban nãy. Minh Tâm lên tiếng hỏi: "Này quận trưởng, có phải ông đang thấy cơ thể nóng lên, có hàng trăm con bọ đang nhúc nhích trong xương thịt của mình không?" Lão quận trưởng bật cười: "Sao hả? Định chơi trò tâm lý. Ông đây không có trúng cổ trùng cho nên mày khỏi lo. Ồ, nhân tiện ôn chuyện xưa với người quen cũ không?" Quận trưởng nhìn Minh Tâm nhíu mày thắc mắc: "Mày đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Có người tìm ông đấy." Quản trưởng không đáp lại lời của Minh Tâm, cậu liền gọi: "Yến, mau cho hắn ta một bài học đi." Cánh cửa đột nhiên được mở ra, kèm theo nó là một luồng hơi lạnh thổi sộc vào bên trong. Lão quản trưởng nhếch mép: "Tính đem chuyện ma quỷ ra dọa tao. Ta gặp ma ta giết ma, người ta còn giết trước cả ma. Mày lại tưởng tao sợ ba cái con ma quỷ nhãi nhép đó à?" Yến xuất hiện trong phòng theo tiếng gọi của Minh Tâm. Cô chưa kịp lên tiếng thì Minh Tâm đã nhắc: "Cô ngửi thấy mùi gì không?" Yến liền thắc mắc: "Ý của anh là gì? Cái mùi ở đây cô hãy ngửi thử xem có thích quen không?" Yến tiến lại gần Minh Tâm rồi hỏi: "Mùi dầu hỏa, có chuyện gì sao?" Thế gần quận trưởng, tập trung nhớ cái mùi trên người của hắn xem có quen không. Yến tới bên cạnh quận trưởng, cô ghé sát mặt của mình lại gần người của hắn. Minh Tâm liền nói: "Cái ngày mà cô bị cưỡng bức, cô rút cuộc còn nhớ hay không? Có phải là cái mùi này?" Lão quận trưởng bấy giờ hừ lạnh: "Đồ điên, mày tính dùng con Yến để dọa tao. Kể cả nó có đến đây thật, ông đây cũng đếch phải sợ nó." Ký ức cái đêm bị cưỡng bức bỗng nhiên hiện về. Yến hét lên đầy đau đớn. Minh Tâm dùng sức mạnh từ đôi bàn tay của mình điều chỉnh lại tâm trạng cho cô ấy. Yến liền hét lớn: "Thằng khốn, kẻ cưỡng bức tao chính là mày." Nhờ sự giúp đỡ của Minh Tâm, lão quận trưởng nghe được tiếng hét của Yến. Ông ta bị âm thanh đó làm cho giật nảy cả người. Hai con mắt của hắn láo liên nhìn xung quanh dò xét, xem rốt cuộc âm thanh đó phát ra từ đâu. Yến gầm ghè ghé sát miệng vào bên tai của quận trưởng: "Đồ khốn, chính mày cưỡng hiếp tao, tao phải giết chết mày." Quả nhiên lần này hắn xác định được thanh âm ấy mà lại vang lên ngay bên tai của mình, có nghĩa là Yến cũng đang ở bên cạnh hắn. Tự nhiên hắn thấy lạnh cả tóc gáy. Minh Tâm bèn lên tiếng: "Giỏi cho một tên ngụy quân tử như là quận trưởng đây, dám làm không dám nhận, ném đá giấu tay, gấp lửa bỏ tay người. Cưỡng bức Yến, sát hại cô ấy rồi đổ tội cho Khải, biến anh ấy thành kẻ tội đồ, thành vết nhơ của một chiến sĩ công an." Quân trưởng nghe vậy thì cười khoái chí: "Xem ra mày biết không ít chuyện. Vốn dĩ tao rất coi thường mày, chưa bao giờ để mày vào trong mắt. Tuy nhiên khi lão Tùng không động được đến mày, lại còn bị cổ trùng độc chết, lúc ấy tao chỉ nghĩ mày may mắn. Tuy nhiên sau này chứng kiến mày biến nguy thành an, còn ngoan mục thoát khỏi nhà tù, không bị rơi vào cái bẫy chúng tao vất vả lập ra, ta đã phải nhìn mày bằng một con mắt khác. Mày quả là có cái mũi còn thính hơn cả mũi chó, giờ vào mũi mà tìm được tao. Yến đang điên cuồng, cô ta dường như muốn tập trung hết sức mạnh của mình lại để ra tay với quận trưởng. Minh Tâm sợ cô ta hóa quỷ sẽ khiến linh hồn tiêu tan thì liền lập tức ngăn cản. Yến, mau dừng lại đi, cô mà làm như vậy thì hồn tiêu phách tán. Tôi đã chết rồi, có hồn tiêu phách tán hay không không quan trọng, tôi phải trả thù, tôi phải giết chết hắn để trả thù. Quan trưởng bật cười thành tiếng, ông ta vậy mà cũng không hề sợ lời đe dọa từ Yến. Mây Tâm nghe thấy giọng cười của ông ta thì liền lập tức cảm thấy khác lạ. Trong đầu của cậu lập tức hình dung ra được, hay như hắn đã bị kẻ khác nhập hồn. Mây Tâm liền dục Yến, mau chạy đi, hắn không phải là quận trưởng. Dù rằng Minh Tâm nói rất nhanh, nhưng quả thật không nhanh tay bằng hắn. Hắn quơ bàn tay của mình về Yến, nói bằng một giọng vô cùng hống hách, chết đi, chúng mày đừng hòng có đứa nào chạy thoát. Sắc mặt của quận trưởng càng tím tái, đôi mắt của hắn hừng hực ánh lửa. Minh Tâm bấy giờ sững sờ, bởi qua ánh mắt của hắn cậu nhận ra một điều bất thường. Tên quận trưởng hiện tại đã bị mất khống chế. Hắn ta vậy mà dùng một quyền đánh cho Yến thiếu chút nữa thì hồn vía tiêu tan. Cũng may là đề phòng quỷ hồn nuốt mất Yến, nên trước khi được triệu hồi, cô ấy đã được Cố Thành giúp phong ấn linh hồn. Quận trưởng hướng sự chú ý của mình sang Minh Tâm. Hắn nhằm nhè hàm răng như con thú dữ, gầm gừ nhìn cậu rồi từ từ tiến đến bên cậu. Đôi mắt của quận trưởng trắng đục, hình ảnh này khá giống với những gì trong giấc mơ cậu từng thấy. Không lẽ hắn chính là Đàm Hữu Lượng trong truyền thuyết đây sao? Rồi cậu lại tự phản bác lại nhận định của mình. Không đúng, đây không phải là Đàm Hữu Lượng. Đàm Hữu Lượng sẽ không thể nào xuất hiện được ở đây. Chẳng lẽ hắn luyện tà thuật? Bây giờ cậu mới vỡ lẽ, kẻ dùng đầu sỏ dùng cổ trùng thao túng mọi người không phải là Miên, cũng không phải là Liên, mà lại chính là hắn ta. Hắn có năng lực không sợ ma quỷ, thảo nào mà tất cả những kẻ chết dưới tay của hắn, dưới danh nghĩa hội thánh khai trừ, đều hồn tiêu phách tán. Minh Tâm giả vờ lên tiếng hỏi, ông không phải là quận trưởng, ông là ai, muốn gì ở tôi? Hắn ngửa mặt lên trời nhìn Minh Tâm. Mùi trên cơ thể của cậu khiến hắn nhăn mặt khịt mũi thêm mấy cái. Bàn tay của hắn vậy mà lập tức bịt mũi tránh xa khỏi Minh Tâm. Tự nhiên hắn dùng mình một cái, cơ thể chao đảo. Hắn lẩm bẩm gọi quỷ hồn, thế nhưng dường như quỷ hồn không hề xuất hiện. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu để giận dữ. Mẹ kiếp con khốn nạn, mày lại dám chơi tao, để qua hôm nay tao sẽ không khoan nhượng với mày. Hành động này khiến cho Minh Tâm ngơ ngác. Phía ngoài cửa có thêm một người đàn ông khác đeo mặt nạ bước vào. Hắn báo cáo, đã đến giờ hiến tế. Quả trường liền nói bằng một giọng ồm ồm, có kẻ đã dùng cổ song trùng thi, tạm thời đừng đụng tới hắn. Minh Tâm bấy giờ hiểu được nguyên nhân hắn mệt mỏi rồi uống rượu ban nãy. Có thể hắn cũng trúng cổ trùng mà bản thân cậu đã trúng. Người đeo mặt nạ lập tức liền hỏi, vậy không hiến tế được thì phải làm sao chứ? Liệu lần này có chót lọt không? Im miệng đi, chắc chắn là chót lọt. Sợ xử lý tên này thế nào? Chờ một chút, còn có thêm mấy phần quà khác nữa. Có tiếng xe ô tô chạy tới bên ngôi nhà. Minh Tâm nghe rõ tiếng bước chân của chúng. Quả nhiên rất nhanh một đám người xuất hiện. Quan trưởng cười mỉa mai, đi thôi, đưa thằng bác sĩ này theo, chúng ta có việc cần dùng đến nó. Minh Tâm lập tức bị lôi lên xe. Bọn họ nhanh chóng di chuyển tới địa điểm khác. Chuyến đi này không có trong dự liệu của Minh Tâm. Tuy nhiên hiện tại đâm lao phải theo lao, cho nên cậu chỉ có thể đi tiếp vừa đi vừa tính toán. Chiếc xe nhanh chóng chạy theo hướng rời khỏi thành phố. Càng đi xa cậu lại càng mơ hồ, dường như bọn chúng đang cố gắng dẫn dụ mọi người đi xa. Minh Tâm dùng truyền âm báo tin cho thầy cúng biết suy đoán của mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào lão quận trưởng. Hắn dù đã trúng cổ trùng thế nhưng không hề lo sợ. Có lẽ bản thân của hắn giống như Cao Thanh, sẽ không sợ cổ trùng làm hại tới mình. Bọn họ dừng lại tại một bến sông, theo lệnh của quận trưởng yêu cầu đưa hàng lên thuyền. Tiếp sau đó tất cả bọn họ đều rời xe, đi tới một địa điểm mới. Minh Tâm vẫn bị trói, hắn còn bị quận trưởng ép cho uống một viên thuốc lạ. Minh Tâm bị cưỡng ép nuốt xuống. Trong lúc giằng co thì có người đàn ông bịt mặt phía sau đã lao tới đập một nhát lên lưng của quận trưởng, khiến cho hắn ngã qua một bên. Quận trưởng bấy giờ hầm hầm tức giận: thằng chó, cuối cùng thì mày cũng tự lộ diện, khỏi bẩn tay tao có phải không? Minh Tâm biết người đeo mặt nạ chính là Khải. Tuy nhiên nhìn thái độ của quận trưởng, xem ra trong chuyện này lại có biến. Khải ném chiếc mặt nạ xuống đất rồi gằn giọng: tao theo dõi mày 9 năm trời là để cho mày lộ cái đuôi cáo. Quận trưởng lúc này cười lớn: chỉ dựa vào sức của một mình mày sao? Vậy tao cho mày biết một tin buồn. Ta đã biết mày là Khải từ trước. Mấy hôm nay chẳng qua là tao diễn cho mày xem kịch vui mà thôi. Minh Tâm nghe lỗ tai của mình thì đùng bùng. Quả nhiên tên cáo giận ma cô này không tầm thường. Nó phát hiện ra Khải, thế nhưng không vạch trần, mà lặng lặng giữ Khải bên cạnh để đánh lạc hướng mọi người. Xem ra việc dẫn dụ theo hắn chạy vòng vòng mấy ngày qua thì mọi chuyện lúc này đều trở thành vô nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.